đúng 4 giờ chiều, tiếng còi xe tin tin của Biền vang lên ngoài cổng trước. Ngày nào nó cũng đến trước nhà tôi, nhấn kèn inh ỏi như vậy. Tiếng kèn có nghĩa, đến giờ đi bơi rồi, lẹ lên tưởng ơi. Nhưng hôm nay, âm thanh quen thuộc đó đối với tôi bỗng trở nên rùng rợn và mang một nội dung hoàn toàn khác. Tôi tưởng như đang nghe lời thúc giục, đến giờ ra pháp trường rồi, tưởng ơi. Sau một hồi nấn ná một cách vô vọng, tôi buồn rầu nhấc đôi chân nặng như chì, thất thểu bước ra. Biền ngồi trên xe, mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò lộ liễu. Vừa nhát thấy bịch quà kè kè trên tay tôi, nó buộc miệng hỏi ngay. Gì trong đó vậy? Nó hỏi tôi hệt như hôm trước tôi hỏi nó. Sách. Tôi nhếch mép. Lại sách. Biền tròn xoa mắt. Ừ. Sách gì vậy? Tôi thản nhiên. Sách học tiếng Anh. Trời đất. Biền la rầm. Sao mày bắt chước y tao vậy? Tôi nhún vai. Tại tao thích thế. Thích kiểu gì kỳ vậy? Biền vừa trợn mắt vừa xua tay lia lịa. Tình yêu là duy nhất, không nên rập khuôn theo người khác. Nhưng tao thích rập khuôn thì sao? Tôi bướng bỉnh. Thì Quỳnh Như sẽ cười vào mũi mày chứ sao? Biền cười khẩy. Tao có ý tốt muốn khuyên mày, mày không nghe thì ráng chịu. Không phải tôi không hiểu những điều Biền nói. Nó không nói, tôi cũng thừa biết hành động của mình là cực kỳ dại dột. Khi thấy tôi copy Biền một cách lố bịch, chắc chắn Quỳnh Như sẽ nhìn tôi như một kẻ bị bệnh tâm thần, hoặc ít ra cũng như một thằng ngốc. Thoạt tiên nghe nó quở tôi bắt chước, miệng tôi nói cứng, nhưng bụng dạ đã thập phần nao núng. Trong một thoáng, tôi đã nghĩ đến chuyện vứt quách gói quà ở nhà và tuyên bố bỏ cuộc. Thà chịu lép thằng Biền còn hơn mang nhục với Quỳnh Như. Đang phân vân, chợt nghe Biền dở cái giọng từ bi bác ái, ra điều ta đây là Đức Phật khuyên răn phổ độ chúng sanh. Tôi đầm cáo, và thế là cái ý định rút lui vừa chớm lên, đà tức khắc bay vèo. Tôi sẵn giọng. Tao cóc cần những lời khuyên của mày. Tự tao tao biết phải làm gì. Biền gật gù. Tao cũng vậy. Tự tao tao cũng biết mày phải làm gì. Mày xiên xỏ gì tao đó? Tôi quắc mắt. Xỏ xiên gì đâu? Biền cười hề hề. Tao chỉ muốn nói là tao có thể thấy trước những việc sẽ xảy ra chiều nay. Hừ. Đừng hư. Biền nhìn tôi ra vẻ thương hại. Mày tức giận với tao cũng chẳng cứu vãn được gì. Đằng nào chiều nay cũng sẽ xảy ra lắm chuyện hoạt kê. Sẽ có một con lừa hăm hở chở quà ra đi, rồi lại lủi thủi chở quà ra về. Có mày là con lừa thì có. Tôi hậm hực cắt ngang. Mày cứ chống mắt lên mà coi. Đang bực mình, tôi quên phát là hôm qua tôi đã bảo nó chống mắt lên một lần rồi. Nhưng lời dọa dẫm của tôi dường như chẳng có hiệu lực gì với nó cả. Ngay cả tôi cũng không tin vào sự thách thức của mình. Huống gì là một đứa quỷ quyệt như Biền. Nó không nói gì, chỉ có cặp mắt ánh lên vẻ giễu cợt. Không thèm đến xỉa đến thái độ thù địch của Biền, tôi lặng lặng leo lên ngồi sau lưng nó. Nếu trên tay tôi không phải là gói quà, mà là một cục gạch, tôi sẽ nện vào gáy nó một phát, để nó đứt bóng quách đi cho rồi. Suốt dọc đường đến hồ bơi, ý nghĩ đó cứ làm tôi tiếc hùi hụi. Mãi mê với những âm mưu đang tối, xe tới hồ bơi lúc nào tôi chẳng hay. Cho đến khi Biền dắt xe đi gửi, tôi mới biết rằng đời tôi đã tới số. Cánh cổng màu trắng quen thuộc đập vào mắt khiến bụng tôi bất giác rung lên. Tới lúc này khi sắp sửa bước lên đoạn đầu đài, tôi mới biết sợ là gì. Chưa nhảy xuống hồ mà răng tôi đã đánh vào nhau cồm cộp. Trong lòng tôi bây giờ chỉ còn một hy vọng duy nhất là bữa nay Quỳnh Như nghỉ bơi. Mặc dù tôi thương nó không để đâu cho hết, nhưng trong giây phút hiểm nghèo này, tôi đành phải gác tình riêng qua một bên để cầu mong nó bị trúng gió, nhức đầu, sốt xuất huyết hoặc chó cắn, xe tông gì cũng được. Miễn là nó đi đâu cho khuất mắt, để thằng Biền khỏi bắt tôi thực hiện lời hứa ngu ngốc của mình. Khổ nổi, Quỳnh Như có vẻ nhất định thuộc tiếp phụ nữ, khỏe và đẹp, nó chẳng thèm bệnh hoạn gì sắc. Vừa ló đầu qua khỏi cổng, tôi điếng người khi thấy nó ngồi lù lù dưới chiếc dù xanh, mặt tươi rói rói, như thể nó ngồi đợi tôi đâu từ sáng sớm. Biền lít tôi xỏ ngọt, cười lên đi chứ, đi tặng quà cho người yêu sao mặt mày này méo xẹo vậy. Bụng tức thằng Biền anh ách, nhưng tôi không dám cười. Tôi biết tôi càng cười càng méo, nghiêm nghị, môi mím chặt, tôi đi lướt qua Quỳnh Như, định tiến thẳng vào phòng thay đồ. Thấy tôi lờ tịt, không có vẻ gì muốn làm trò cười cho nó, liền túm lấy khuỷu tay tôi. Lại tặng quà cho em đi chứ, bộ tính chuồn hả? Chuồn cái khỉ móc, thả tay tao ra, tôi gắt. Điền buông tay nhưng miệng vẫn léo nhéo. Không chuồn nhưng mà trốn chứ gì. Ai mà thèm trốn, tôi hừ mũi. Nhưng tao không muốn tặng bây giờ, lát nữa bơi xong tao mới đưa cho nó. Điền cười hô hố. Mày muốn rút lui thì nói đại cho rồi. Tặng quà cho em mà cũng bày đặt muốn với không muốn. Giọng cười khả ố của thằng Điền vang lên đột ngột. Tôi muốn ngăn mà không kịp. Quỳnh Như nãy giờ vẫn chưa nhìn thấy hai đứa tôi, bây giờ bị khinh động, liền ngoảnh lại. Khoảng vía tôi coi giò vọt lẹ, nhưng Quỳnh Như đã kịp trông thấy. Anh tưởng, nó gọi giật. Tiếng kêu đầy uy quyền của Quỳnh Như khiến tôi bủng rủng cả tay chân. Người tôi cứng đơ như bị ghìm xuống đất, và tôi chẳng thể làm gì khác hơn là thở dài quay mặt. Mặt mày méo xệch, có lẽ bộ tịch sắp chết đến nơi của tôi, nôm thảm hại ghê lắm. Nên Quỳnh Như trố mắt nhìn tôi đăm đăm. Anh làm sao vậy? Tôi gượng cười. Tôi có làm sao đâu. Câu trả lời của tôi chẳng làm Quỳnh Như thỏa mãn. Nó lại thắc mắc. Anh chạy đi đâu vậy? Không biết đáp ra sao cho xuôi, tôi đành ấp úng, dở mẫn cũ. Tôi có chạy đi đâu đâu. Tôi thấy anh chạy rõ ràng. Tôi gãi cổ. Tôi chạy đi tắm. Tôi tưởng nói vậy cho qua xuông. Nào ngờ nghe tôi nói xong, đôi mắt Quỳnh Như lại mở to hơn. Đi tắm mà chạy. Tới đây thì tôi tắt tị, mặt nghẹt ra. Tôi loay hoay moi óc cố nhớ xem trong lịch sử loài người có ai đi tắm mà chạy. Nhưng tôi chẳng tài nào nhớ nổi. Trong khi đó, thằng Biền đứng bên cạnh Quỳnh Như tủm tỉm ra cái đều. Cô nói chuyện với thằng điên đó làm gì, cho mỏi miệng. Nhìn nó đứng nhịp chân, tôi biết nó đang nở từng khúc ruột khi thấy tôi lâm vào tình cảnh khốn cùng. Thật tôi chưa từng thấy đứa nào sung sướng trước tai nạn của bạn bè một cách trắng trợn như nó. Tôi đứng hoài, và đinh ninh mình sẽ hóa thành nàng Tô Thị thứ hai, thay thế cho nàng Tô Thị thứ nhất, vừa bị quân gian xóa hộ khẩu ở Đồng Đăng. Thì Quỳnh Như chợt nhìn thấy gói giấy trên tay tôi, nó chớp mắt. Gói gì trên tay anh vậy? Tưởng nó giải vây cho tôi, ai ngờ nó hỏi câu này còn hóc búa hơn câu đi tắm mà chạy khi nãy. Tôi nuốt nước bọt. Gói quà. Quỳnh Như ngu ơi là ngu, nó không biết nỗi khổ tâm của tôi, lại hỏi đi tắm mà anh đem theo quà làm chi vậy. Tôi ngó chỗ khác. Đem tặng chứ chi. Nói xong tôi mới biết mình dại, sực nhớ đến chuyện hôm qua. Tôi biết Quỳnh Như chẳng ngu tí nào. Hôm qua Biền đã xách quà vào tận hồ bơi để tặng cho nó, và nó đã hí hửng chộp lấy cái mắt tôi đó. Vậy mà bây giờ nó giả bộ hỏi tới hỏi lui. Hỏi lui xong nó lại hỏi tới tặng cho ai. Đến nước này thì tôi không thể lùi được nữa. Tôi lâm vào tình huống binh pháp cổ gọi là thế bối thủy. Trước mặt là địch, sau lưng là sông. Muốn sống chỉ còn cách liều lĩnh xông lên phía trước. Thế là tôi tặc lưỡi xông lên. Tặng cho Quỳnh Như chứ ai. Nói xong, tôi thở ra một hơi dài và nhắm tiệp mắt lại, chờ sát đánh xuống đầu. Da tôi vốn mỏng, tính lại hậu đầu. Mỗi lần quan hệ với Điện, Điện thường không ưa, hay giật tôi té nhủi. Nếu xét chơi ác, quyết tâm gõ trúng đầu tôi, chắc tôi tăng tành sát pháo. Nhưng tôi thấp bụng đứng đợi cả buổi, vẫn chẳng nghe động tĩnh gì. Ông sắm bà chớp bữa nay, làm như đi bận ăn dỗ tận đâu đâu. Cố nén hồi hộp, tôi lăng lén hé mắt ra nhìn, và ngạc nhiên khi thấy Quỳnh Như chẳng tỏ vẻ gì muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Ngược lại, nó còn mỉm cười nhìn tôi xinh xắn tệ. Và từ trong hàm răng trắng đều như hạt bắp của nó, một giọng nói êm ái vang lên. Anh muốn tặng quà cho tôi sao còn nhắm mắt đứng đó? Tôi bất giác ngẩng người ra và cảm thấy tai ù đi. Tôi không dám tin hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời tôi. Bàng hoàng như Alice lạc xứ thần tiên, tôi trôi về phía trước như người mộng du. Rồi nửa mê nửa tỉnh, tôi bần thần đặt gói quà vào tay Quỳnh Như, lòng nhẹ nhõm như vừa trút xong một gánh nặng tâm hồn. Tôn Ngộ Không lúc thoát khỏi nạn núi Đè chưa chắc đã phơi phới như tôi bây giờ. Cảm ơn anh nghe. Vẫn với giọng dịu dàng, Quỳnh Như tiếp tục rót mật ong nguyên chất vào tay tôi. Mật ong tuy đại ngon đại bổ, nhưng không nên uống nhiều. Kẻ nào tham lam nóc lấy nóc để sẽ xoay quắt cần câu. Lũ gấu to xác, nít mật ong còn xây be xây bét, huống chi loài người nhỏ bé. Khẩu nổi, Quỳnh Như không biết điều đó. Nếu nó cứ tiếp tục ngọt ngào với tôi thêm vài câu nữa, chắc tôi nằm thẳng cẳng. Tôi đang lo lắng thì Biền đã kịp thời can thiệp. Quỳnh Như mở ra coi đi. Hóa ra thằng Biền mở miệng chỉ cốt để phá thối. Nãy giờ nó đứng bên cạnh chống mắt lên mà xem, chờ chứng kiến cảnh tôi ngã ngựa. Nào ngờ càng xem nó càng sầm mặt xuống. Nó không tưởng tượng được Quỳnh Như vừa mới tí tởn nhận quà của nó hôm qua, nay lại tiếp tục vui vẻ nhận quà của tôi. Những dữ liệu cây độc của nó rốt cuộc đâm hỏng bét. Nhưng Biền quả là tên ác tặc đệ nhất. Hỏng mưu này, nó liền bày mưu khác. Nó suối Quỳnh Như mở gói quà của tôi ngay đương trường, hòng làm tôi bẽ mặt. Thấy tôi bắt chước Biền mua sách y chang, chép thơ y chóc, Quỳnh Như sẽ biết ngay tôi ăn cắp mẫu mã của Biền. Nó sẽ xếp tình của tôi vào loại hàng gian hàng giả, không đáng một xu tang. Nó sẽ không thèm ngọt ngào với tôi nữa. Tệ hại hơn, nó sẽ ném thức ăn thiêu vào thùng rác. Nghĩ tới đâu, bụng tôi giật thon thót tới đó. Không biết tôi đang lo sốt vó, Quỳnh Như mỉm cười ngó tôi. Mở ra ngang. Ngàn cái con khỉ móc. Tôi rủa thầm trong bụng và cảm thấy chán ngán. Thật chưa có ai ngốc như con nhỏ này. Nó bị thằng Biền đại gian đại ác kia xỏ mũi mà không biết. Cứ tưởng như ta đây thông minh lắm. Ngang. Thấy tôi cứ thầu mặt ra, Quỳnh Như lại nhắc. Nhìn vẻ mặt đăm đăm chờ đợi của nó, tôi dở cười dở khóc, đành nhăn nhó gật đầu. Biền đứng bên cạnh nhếch môi cười đễu cán. Bộ tịch hí hửng của nó khiến tôi nóng gáy, cứ muốn liền ngay nó xuống hồ. Nhưng có Quỳnh Như trước mặt, tôi không dám phát tác, chỉ bặm môi đứng im. Quỳnh Như mở gói quà của tôi lâu thật lâu, ít ra tôi cũng cảm thấy như thế. Tiếng giấy sột soạt không ngừng vang lên bên tay tôi, như những tiếng xé lòng. Và tôi tưởng cái âm thanh nhức nhối đó sẽ kéo dài không bao giờ dứt. Nhưng cuối cùng, những cuốn sách phản chủ kia cũng phải trường mặt ra ngoài. Khi thấy Quỳnh Như tò mò lướt mắt qua mấy tựa sách, cả tôi lẫn Biền đều đinh ninh nó sẽ kêu lên những tiếng ngạc nhiên. Nhưng sự thể trước mắt lại chẳng có vẻ gì như vậy cả. Quỳnh Như chỉ nhoẻn miệng cười. Ồ, sách học tiếng Anh, hay quá hen. Tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc, mặt mày bắt đầu lấy lại huyết sắc. Nhưng tôi chưa vội mừng, vì cũng như hôm qua, Quỳnh Như lại nổi hứng dở sách ra coi, và nó bỗng tròn xoe mắt khi bắt gặp bài thơ Biền đã chép tặng nó. Trong khi tôi chết đứng, thì Biền hớn hở ra mặt. Nó ngọn ngoài đầu, tai giỏng lên, chờ một tiếng thét kinh hoàng từ đôi môi xinh đẹp của Quỳnh Như. Tôi cũng chờ đợi như Biền, dĩ nhiên với tâm trạng ngược lại. Tôi sợ khi thấy tôi sau y bản chánh của Biền, mà lại chung tặng một người, Quỳnh Như sẽ tưởng tôi lăng xê mốt mới, hô hào cổ phần hóa tình yêu. Tai hại hơn, nó sẽ tưởng tôi đùa với trái tim trong trắng của nó, và chắc chắn, nó sẽ không thèm nhìn mặt một đứa ma cô ma cạo như tôi nữa. Nhưng hóa ra tôi chỉ lo hảo, Quỳnh Như không giống chút gì như tôi nghĩ, nó bản lãnh và độ lượng hơn nhiều. Trước những câu thơ sao chép vụng về của tôi, Quỳnh Như chỉ thoáng chút kinh ngạc, nhưng rồi nó nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên và nhìn tôi, làm như không có gì xảy ra. Thơ hay ghê hen. Ừ, tôi liếm môi, bụng giật thót, không hiểu thái độ vờ vịt của Quỳnh Như là nhằm giữ thể diện cho tôi hay nhằm xiên xỏ. Quỳnh Như lại hỏi giọng tỉnh khô. Những câu thơ này anh chép ở trong sách ra phải không? Tôi biến sắc. Ở trong sách. Lúc này sự lo lắng căng thẳng khiến tôi đổ liều. Tôi chờ Quỳnh Như hỏi tiếp. Sách của anh Biền chứ gì? Để gật đầu quách cho rồi. Nhưng Quỳnh Như là một con chồn đã thành tinh. Bao giờ nó cũng thích làm trái với ý nghĩ của người khác. Như lúc này chẳng hạn, nó bỗng cười tươi tắn. Khi nào có những câu thơ hay hay, anh chép tặng tôi nữa ngang. Giọng nói êm ái của Quỳnh Như ngắm vào ngực tôi như một lời hẹn hò nũng nịu, làm tôi thốt nhiên ngẩn ngơ. Mặt tôi nghệch ra như một tên ba đời kiết xác bỗng bị ai chơi nghịch dúi vào túi một nắm tiền vàng. Cổ nghẹn lại, tôi nghe giọng tôi lắp ba lắp bắp. Ừ, hôm nào tôi sẽ chép. Trong cơn thảng thốt, tôi buộc miệng hứa đại. Nói xong, tôi bỗng nghe lạnh toát sau lưng và đưa mắt liếc trộm khuôn mặt đang sụ xuống như một đống giả rách của biển. Lòng hoang mang tự hỏi, không biết mai mốt nó có tìm đâu ra những câu thơ hay hay như thế để tôi rình mò sau y bản chánh nữa không. Lịch sử văn minh nhân loại đã cho thấy, những khám phá quan trọng bao giờ cũng có tác động rất lớn đến sự thay đổi nhận thức của con người. Nguyên lý Archimedes, định luật Newton, thuyết tương đối của Einstein, sau khi ra đời đã buộc con người ta phải nhìn lại thế giới bằng một con mắt khác. Sự kiện xảy ra tại hồ bơi chiều nay, đối với tôi và Biền cũng có một ý nghĩa na ná như vậy. Dĩ nhiên tầm cỡ có kém hơn một chút, bởi vì cái thế giới mà chúng tôi phải quan niệm lại quy mô chỉ có 3 người. Từ khi phát hiện ra một người con gái có thể nhận cùng một thứ quà giống nhau của 2 người con trai khác nhau mà nội vụ chỉ xây xích trong vòng ngày trước ngày sau, Bèn cảm thấy mặt đất đang lở từng mảnh lớn dưới chân nó. Hôm trước nó khoe 2 vết thương trên ngực nó có một vết đã lành, thì bây giờ cái chỗ lành đó đã bị thủng trở lại. Đầu óc rối bời, cõi lòng tan nát, Bèn chẳng buồn nhạo báng hay ám hại tôi nữa, nó chỉ buồn rầu bình luận. Con nhỏ đó điên. Vẻ thẫn thờ của Bèn khiến lòng tôi bất giác nào nào, những giận hờn đối với nó trước nay bay vào đâu mất, nỗi hả hê vì được cuộc qua đi nhanh chóng. Bây giờ tôi lại đâm ra thương hại Bèn, tôi đặt tay lên vai nó. Quỳnh Như không điên như mày tưởng đâu. Không điên nhưng mà khùng. Bèn cay đắng. Nó cũng không khùng. Tôi nghiêm nghị. Nó chỉ là một người tế nhị. Biền nhăn mặt. Tế nhị đến mức yêu 2 đứa mình cùng một lúc. Tôi phì cười. Yêu đâu mà yêu. Mày lúc nào cũng một tấc đến trời. Đây chỉ là chuyện nhận quà thôi. Nhưng nó nhận quà của mày là do ý thích. Còn nó nhận quà của tao thì chỉ vì lòng tốt mà thôi. Vì lòng tốt. Biền trố mắt. Biền vốn thông minh nhanh nhạy hơn tôi, nhưng từ khi lâm vào đường tình ái, nó tỏ ra đần độn kinh khủng. Tôi đành phải tặc lưỡi giải thích. Chứ còn sao nữa? Đã nhận quà của mày, tất nhiên nó không muốn nhận quà của tao. Nhưng nó không nỡ từ chối, sợ tao bẻ mặt. Khi nhìn thấy cuốn sách và những câu thơ tao chép, nó thừa biết tao ăn cắp mẫu mã của mày, nhưng nó cố tình lờ đi. Nó sợ nó hê lên, tao xấu hổ đâm đầu xuống hồ, không thèm trồi lên thì khốn. Đó chính là sự tế nhị của nó. Hiểu chưa, thằng ngu? Trước nay chỉ có Biền chửi tôi ngu, và vì cảm thấy nếu mình không ngu thì cái đầu bá đậu của mình cũng chẳng ở cách xa chỗ đó là bao, nên tôi thường im thinh thích. Hôm nay lợi dụng cơ hội nó đang lú lẫn đột xuất, tôi tranh thủ chửi nó cho bỏ ghét. Quả như tôi nghĩ, Biền chẳng còn lòng dạ nào để ý đến sự trả thù thô bỉ của tôi. Nghe tôi phân tích, nó thộn mặt ra. Như vậy là Quỳnh Như chẳng có tình ý gì với mày. Tình ý cái cốc khô. Nếu tình ý với tao thì trước đó nó đã vứt gói quà của mày vào sọt rác rồi. Biền bắt đầu tư tỉnh trở lại, nó gật gù lẩm bẩm. Mày nói cũng có lý. Một đứa chậm chạp và lơ láo như mày làm sao lọt vào mắt xanh của tụi con gái được. Biền quả là một thằng bạn khốn kiếp. Tôi mới vừa an ủi nó, đưa tay kéo nó lên khỏi bùn lầy. Lên xong nó lại co cẳng đạp tôi xuống. Tôi tím mặt, nhưng chưa kịp ngoác mồm chửi nó, nó bỗng lắc đầu buộc miệng. Không đúng, không đúng. Tôi ngạc nhiên. Cái gì không đúng? Mày nói không đúng. Biền tiếp tục ngút ngoắc đầu. Quỳnh Như thật sự thích cả tao lẫn mày. Thích cả 2 đứa. Tôi kêu lên. Mày có nói ngọng không? Không ngọng nghịu chút nào cả. Biền nói giọng trầm ngâm. Tao đã nhớ lại rồi. Không chỉ chuyện nhận quà hôm nay, mà trước đây Quỳnh Như vẫn thỉnh thoảng lộ vẻ quan tâm đến mày. Hôm nó xuất dầu cho mày, thật trong tình đến khiếp. Tôi nhún vai. Mày chẳng bảo nó làm vậy để trêu tức mày là gì. Biền thở dài. Thoạt đầu tao cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ nghiệm lại, tao thấy giả thuyết đó không vững. Nếu thật sự muốn trêu tức, nó chỉ hành tao khi tao chưa chịu tổ lộ tình ý với nó. Đằng này tao đã quà cáp biếu sáng cho nó đầy đủ, lại đính kèm thơ thẩn đàng hoàng, sao chiều nay nó còn trêu gan tao? Tôi nhíu mắt. Mày đúng là yêu quá hóa ngu. Lúc nãy tao đã nói, sở dĩ chiều nay Quỳnh Như chịu nhận quà của tao, chính vì nó muốn cứu tao một bàn thua trông thấy, chứ đâu phải để chọc tức mày. Có mày ngu thì có. Biền sầm mặt. Muốn cứu mày thì nó cứ việc cứu, tại sao nó lại không thèm mở miệng nói chuyện với tao? Biền vặn be sườn tôi một cú quá hốc hiểm. Tôi đành cà lâm. Thì tại nó bận. Không phải nó bận đâu. Biền nhìn tôi cười bí hiểm. Mày biết tại sao không? Tại sao? Tôi gãi cổ. Biền nhếch mép. Tại hôm nay là ngày của mày. Ngày của tao? Ừ. Tôi há hốc mồm. Nghĩa là sao? Nghĩa là có những ngày của mày và có những ngày của tao. Tôi thở hắt ra. Mày cứ đố mẹo tao hoài, tao không hiểu gì hết. Có gì đâu không hiểu. Biền liếm môi. Mày nhớ lại đi, có phải từ khi gặp mày đến giờ, Quỳnh Như nó đối xử với mày mỗi ngày mỗi khác không? Tôi nhíu mày. Hình như vậy. Rõ là như vậy chứ còn hình như với có lẽ gì nữa. Hễ ngày nào nó vồng vã với tao thì nó cóc thèm nhìn mày, còn hôm nào nó quan tâm đến mày thì lại chẳng buồn ngó cái bản mặt đẹp trai của tao. Tôi xí một tiếng, nhưng Biền phất tỉnh, tiếp tục dẫn giải. Và những ngày này luôn san kẽ với nhau. Nếu như tao nhớ không lầm thì 246 là ngày của tao, còn ngày của mày là 357. Mày nhớ lại coi, xem tao nói có đúng không. Thoạt đầu thấy Biền hăng hái phân tích, tôi thầm cười trong bụng. Tôi nghĩ chắc hồi chiều bị một vố đau nên nó phát rồ, đầu óc tưởng tượng lung tung. Nhưng đến khi nó nói xong và kêu tôi nhớ lại, tôi bỗng rùng mình. Và càng nhớ tôi càng thấy ấn lạnh, như đang lên cơn sốt rét. Quả đúng như Biền nhận xét, trong tuần lễ 6 ngày, trừ ngày Chủ nhật chúng tôi không đi bơi, thì 3 ngày chẳng Quỳnh Như riêng tặng cho Biền, còn 3 ngày lẻ nó lại thân thiện với tôi. Tất nhiên tôi không ngu đần đến mức không nhận ra sự khác biệt đó. Nhưng tôi vẫn nghĩ Quỳnh Như sở dĩ thỉnh thoảng gần gũi với tôi chẳng qua là để thăm dò phản ứng của Biền. Do đó, tôi chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa và cũng chẳng để ý đến quy luật 246, 357 Biền vừa khám phá. Bây giờ khi hình ảnh của những ngày qua lần lượt tái hiện trong đầu tôi như một cuốn phim quay chậm, tôi mới nhận thấy tất cả vẻ kỳ quái của nó. Tôi hoang mang nhìn Biền. Ừ, sao lạ quá hả mày? Biền cười khẩy. Vì vậy tao mới bảo nó thích cả hai. Mỗi ngày nó thích một đứa. Lần này tôi không bảo Biền nói ngọng nữa, mà thẫn thờ hỏi. Mày có biết tại sao vậy không? Biền nhíu mày vẻ đăm chiêu. Chuyện này khó hiểu lắm. Rồi nó nhìn tôi giọng ngập ngừng. Có thể do đồng hồ sinh học. Đồng hồ sinh học? Ừ. Là cái quái gì? Biền tặc lưỡi. Tao thấy trong sách nói, tinh thần của con người ta thay đổi theo một chu kỳ nhất định. Đó là đồng hồ sinh học. Mỗi người đều có một cái, không ai giống ai. Đồng hồ của con nha đầu này cứ sau 24 giờ vui, lại tới 24 giờ buồn. Khi vui nó đùa cợt với tao, khi buồn nó thủ thỉ với mày. Lần đầu tiên tôi nghe một chuyện lạ như vậy, nên không khỏi nghi hoặc. Thật không mày? Tao đía mày làm gì? Không tin hôm nào tao đem cuốn sách tới cho mày coi. Nghe Biền nói chắc như đinh đóng cột, bụng tôi đã bất ngờ. Nhưng tôi không khỏi thắc mắc. Nếu quả như vậy, sao đồng hồ của mày lại chạy lung tung thế? Lung tung gì đâu? Biền trố mắt. Tôi đằng hắn. Thoạt vui thoạt buồn mà không lung tung. Có khi mày lại cáo lên như một tên táo bón, trông chẳng giống con giáp nào hết. Có thể đồng hồ tao chạy sai. Biền liếm môi. Đồng hồ sinh học mà sai? Sai chứ. Biền gục gặt đầu. Thỉnh thoảng nó cũng bị vô nước như đồng hồ đeo tay vậy. Bị tôi chất vấn, Biền có làm ra vẻ ung dung, nhưng khi bắt buộc phải giải thích, nó không giấu được sự lúng túng. Nghe cái luận điệu đồng hồ sinh học cũng vô nước của nó, niềm tin của tôi đã giảm tới 90 phần. Dòm sắc diện tôi, Biền biết ngay tôi đang nghĩ gì, nó hắng giọng định thanh minh gì đó. Nhưng rồi có lẽ không nghĩ ra được ý tưởng nào đáng giá, nó liền ngậm miệng làm thinh. Bữa đó, cho đến lúc chia tay, Cả tôi lẫn Biền chẳng đứa nào giải thích được tại sao Quỳnh Như lại cả gan chơi trò hai mặt với chúng tôi như vậy. Và thật ra thì nó có điên hay không? Sẽ yêu nàng kia.